Chương 2. 198 sóc con lai lịch. Thẳng đến ngày thứ 2 giữa trưa, Lận Dũng Nghĩa mới tự mình đến đây đáp lời, nói là quả nhiên tìm được thông hướng ngoài thành mật đạo, hiện nay đã để người đi xử lý phủ kín. Mạc Liên đi vào giữa phòng. Một chút liền nhìn thấy tiểu cô nương chính nghiêng khỏa cái đầu nhỏ, dùng thìa nhỏ tự mình uy một đầu bạch tùng thử uống vào tục mệnh dược dịch. Cái này lông xù bạch tùng thử, Mạc Liên tự nhiên cũng là nhận ra. Nó thế nào 2 năm trước, nó cho ta ngăn cản một chút thuận thiên phủ cái nào đó huyền sư một kích trí mạng về sau, vẫn ngu mê không ti nhờ. Tiểu Mục đưa tay bỏ lên bỏ nhỏ bạch tùng thử lông xù bộ lông, ta cho nó phục dụng tục mệnh dược dịch, có thế là vô dụng. Tiểu Kiều, ta cảm thấy, nó không giống như là bản thân bị trọng thương bộ dạng. Thái tử đi ra phía trước, kéo cái băng ngồi tại Kiều Mục bên người, đưa tay nhéo nhéo nhỏ bạch tùng thử lỗ thai nhỏ. Con thú nhỏ này, không giống ngươi mặt ngoài thấy đơn giản như vậy. Ta cảm giác, nó là tại tân cấp. A Kiều Mục lấy làm kinh hãi, có chút hơi hà ra miệng nhỏ, sau đó lại lắc đầu liên tục, không có khả năng. Câu câu bọn họ tấn cấp, nhiều lắm là cũng liền 3-4 tháng, tiểu gia hỏa này đã hôn mê hơn 2 năm. Đâu có thể nào hơn 2 năm, vẫn luôn tại tấn cấp. Nếu không phải tại tấn cấp, đó chính là tại khôi phục. Khôi phục Kiều Mục ngạc nhiên nhìn thái tử một chút, có ý tứ gì Mặc thái tử duỗi tay nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng, ngươi cho rằng, con thú nhỏ này chỉ là một đầu phổ thông huyền thú a không phải. Tiêu Mục lập tức lắc đầu, rất dứt khoát nói nói, ta lần đầu thấy nó lúc, chỉ cho là nó là một đầu phổ thông rừng rậm thú nhỏ, căn bản không thể xưng là huyền thú đi. Mặc thái tử lúc này quay mặt đi, nhịn không được phát ra cười to một tiếng, Tiểu Kiều. Ngươi thật phải hảo hảo rèn luyện một chút, cái kia, nhãn lực. Ân, nhãn lực. Tiêu Mục hừ một tiếng, không cho hắn cái gì tốt sắc mặt, còn ném cho hắn một cái lường uýt. Này thú nhỏ, 89/10 không phải huyền thú. Có lẽ là linh thú, cũng có thể là thần thú cũng khó nói. Cái gì? Kiều Mộc trừng lớn một đôi tròn căng con mắt đen như mực, lắc đầu liên tục nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá đi, ta nói cho ngươi. Ta cái này sóc con. Nó liền sẽ phân biệt huyền thạch, lột huyền thạch mỏ, cái khác, ta chưa từng thấy nó có cái gì đặc thù bản lĩnh. Kiều Mộc nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ lại nói, ân. Cắn người cũng coi như một loại bản lĩnh đi. Nó thân mang theo một loại kịch độc, nhưng là theo ta nghiên cứu, loại này chí mạng độc tố, nhiều lắm là chỉ đủ cắn chết 5-6 người tả hữu. Hơn nữa cấp 11 ở trên huyền sư, đối với độc tố phòng ngự hiệu dụng, sẽ tăng lên rất nhiều. Mạc Liên đưa tay đem cái kia nhỏ bạch tùng thử nhắc tới mình trên gối, cười không ngớt quay đầu nhìn hướng Tiểu Mục, Tiểu Kiều, không bằng, ngươi uy nó một chút đột nhiên thuốc tỉ như. Phía trước đám kia rắn độc xé ra thân thể của bọn họ, lấy ra trong đó mật rắn. Tiêu Mục ánh mắt có chút sáng lên, có thế hữu dụng dù sao cũng so cả ngày uy nó uống tục mệnh dịch tốt. Đám kia rắn độc xem như có một chút thành tựu huyền thú, mật rắn bên trong nhất định có lưu bộ phận lực lượng tinh hoa. Mạc Liên đem nhỏ bạch tùng thử nhấc lên, tóm lại sẽ không hại nó là được rồi. Hai người liếc nhau, Tiêu Mục tựa như quyết định, dùng sức gật đầu một cái. Thế là Mạc Liên hạ lệnh. Để người gỡ xuống phía trước tập kích Kiều Mục cái đám kia rắn chết mật rắn, mỗi ngày ném đút cho nhỏ bạch tùng thử. Không ra 2 ngày, nhỏ bạch tùng thử thân thể quả nhiên có một chút kỳ dị biến hóa. Nó xóa tung cái đuôi to dài ra, bộ lông bóng loáng, toàn thân đều tản mát ra hoánh hoánh bạch quang.